Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 25, có làm hay không? Lăng Họa từ từ đứng lên, cuối cùng cũng không nhìn bức tranh chăm chú nữa. Anh ấy đâu? Cô nhẹ nhàng đặt bức tranh sang một bên, nhìn về phía Mạnh Phương Ngôn, bình tĩnh hỏi. Mạnh Phương Ngôn nhìn Trúc Tịnh trước, rồi quay đầu lại nói với cô. Từ sau khi bọn anh ra khỏi phòng thẩm vấn, anh có hỏi cậu ấy định tới không? Cậu ấy nói, có việc khác cần đi, chỉ nhờ anh mang cái này đến cho em. Cô gật đầu, không nhận ra bất kỳ cảm xúc vui buồn mừng giận nào trên khuôn mặt. Chúng ta ăn cơm đi. Mạnh Phương Ngôn một tay ôm Trúc Tịnh, vội làm dịu bầu không khí. Bà xã, anh sắp chết đói rồi, bây giờ anh có thể ăn nguyên một cái đầu bò. Trúc Tịnh chăm chú nhìn Lăng Họa, rồi nhẹ nhàng vỗ lên đầu Mạnh Phương Ngôn. Em nhìn anh ăn, không ăn hết, tối nay anh ngủ phòng sách cho em. Hôm nay Trúc Tịnh tan làm sớm ở bệnh viện để về nhà, làm cả một bàn đầy thức ăn ngon, còn uống kèm với rượu vang, mọi người ngồi quây xung quanh, vui vẻ nâng ly. Nào, chúc nhân vật chính của chúng ta sinh nhật vui vẻ. Trúc Tịnh hò một tiếng, nói với mọi người, hy vọng cô ấy năm nào cũng 18 tuổi, được như ý nguyện, ôm hết mỹ nam trên đời. Cheers! Lăng Họa cười tít mắt, uống cùng mọi người. Cảm ơn người bạn thân nhất, Tịnh Gia Đại Nhân, Mạnh Phiền Phức, Tiểu Kỳ Tịch đáng yêu, còn có cả A Úc và Peter Pan nữa. Cảm ơn mọi người đã ở đây cùng mình đón sinh nhật. Mình thật không ngờ sinh nhật năm nay lại được ở bên mọi người ở nước A, mình rất vui. Tiểu Kỳ Tịch nhỏ tuổi nhất, người cũng bé, nhưng sức ăn thì kinh hoàng, gần như tương đương với lượng ăn của bố nó. Nó nhai cơm trong miệng mà còn ầm ĩ đòi cắt bánh gato. Đến khi mọi người cũng đã ăn gần xong, Trúc Tịnh chuẩn bị xuống bếp lấy bánh, Lăng Họa đứng lên cùng cô ấy đi vào bếp. Là tiramisu có phải không? Cô ghé vào bệ bếp, ngó đông ngó tây. Vâng, dĩ nhiên là vị mà cậu thích nhất rồi. Trúc Tịnh lấy bánh gato từ trong tủ ra đặt lên bệ, quay người lại nói với cô. Hôm qua, mình dẫn Kỳ Tịch vào siêu thị mua nguyên liệu, hôm nay về nhà làm cho cậu. Bao nhiêu năm qua, mình chưa làm cho Mạnh Phương Ngôn nửa cái bánh nào. Lát nữa, chắc anh ấy sẽ khóc ngất cho coi. Tịnh gia, mình yêu cậu. Lăng Họa ôm chặt Trúc Tịnh, cọ cọ mặt vào cổ cô ấy. Được rồi, sao giờ cậu làm nũng thế hả? Quà của mình đâu? Cô cười tít mắt, xoay tay ra trước mặt Trúc Tịnh. Trúc Tịnh lườm cô. Chưa thấy ai đòi quà sinh nhật thẳng thắn như cậu đấy. Cô nhún vai... Cậu cứ nói thẳng đi, tặng mình lì xì giày không, hay là mua cái túi sách? Mình không lì xì cậu, cũng không mua túi cho cậu, mấy thứ đó cậu đâu có thiếu. Trúc Tịnh nghiêm túc nhìn cô. Quà sinh nhật của mình là vé máy bay một chiều từ nước D về nước A. Chỉ cần ngày nào sống ở đó cậu không còn vui nữa, hay bất kỳ khi nào khác, chỉ cần gọi điện thoại cho mình sẽ mua vé máy bay cho cậu. Cậu có thể lựa chọn từ đó về sau, không bao giờ quay trở lại nữa. Vẫn câu hỏi cũ, cậu nuôi mình chứ? Mình nuôi cậu. Lăng Họa nhìn Trúc Tịnh, cảm thấy sống mũi hơi cay, nhưng vẫn kiềm chế, mỉm cười lắc đầu. Trước kia, cậu có bao giờ biết lãng mạn đâu. Trúc Tịnh, cậu khác rồi, sau khi làm mẹ hiền vợ đảm, cậu thật sự rất chua. Trúc Tịnh khoanh tay nhún vai. Vậy thì còn một câu cuối cùng chua hơn, cậu nghe cho rõ đây. Lăng Họa, cứ làm những gì cậu muốn làm, nếu sai, đó là lỗi của mình. Đây là người bạn tốt nhất của cô, cũng là người hiểu cô nhất trên đời này. Từ trước tới nay, người này quá hiểu cô muốn làm gì, bứt rứt chuyện gì, buồn bã chuyện gì, cho dù cô không nói, cô ấy cũng hiểu. Phải, có gì đáng sợ đâu, sai thì sao chứ, thua cuộc thì sao chứ. Lăng Họa im lặng vài giây không nói nữa, chỉ ôm Trúc Tịnh thật chặt. Được, vậy cậu hãy đợi điện thoại của mình. Tới lúc đó, dù cậu có thấy phiền muốn đuổi mình đi, mình cũng sẽ không đi đâu. Đến đi. Trúc Tịnh bật cười vỗ lưng cô. Đùa à, làm sao cậu phiền bằng tay họ Mạnh kia chứ? Mọi người cùng nhau thổi nến, ăn bánh gato. Lăng Họa nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi. Phó Úc và ông Vũ hôm nay phải bay gấp về nước D nên ra về trước. Tiểu Kỳ Tịnh ăn no nên buồn ngủ. Mạnh Phương Ngôn bèn chăm sóc cậu con trai tắm rửa nghỉ ngơi. Trúc Tịnh cùng cô đi bắt xe. Trước khi cô lên xe, Trúc Tịnh không nói gì cả, chỉ ôm chặt cô lần nữa. Lên xe rồi, cô suy nghĩ một lát rồi nói với bác Tài. Phiền anh cho tôi tới Đại học Hát. Vườn trường Đại học Hát chắc là đóng cửa lâu rồi thì phải. Trước khi lái xe đi, tài xế nghi hoặc hỏi. Nửa đêm nửa hôm rồi. Không sao ạ, cứ đến Đại học Hát. Mặc dù nghi hoặc, nhưng người tài xế vẫn đi theo. Đại học Hát không xa nhà Trúc Tịnh, chưa đầy nửa tiếng đã đến nơi. Sau khi xuống xe, Lăng Họa nhìn ngôi trường mình đã học suốt 4 năm trời đang chìm trong bóng tối, bỗng trông mọi kỷ niệm chợt ùa về. Tình cảm của cô đối với trường cũ rất sâu đậm. Ở đây, cô đã hoàn thành 4 năm học nhiều kiến thức, kết bạn với rất nhiều người, làm vô số chuyện thú vị. Nhưng cũng vì nơi đây có quá nhiều ký ức với Lộ Tân Viễn, nên sau khi họ chia tay, cô không dám quay lại thăm lấy một lần. Đứng trước cửa ngắm nhìn một lúc, cô thuần thục đi cửa ngách vào trong trường. Theo kinh nghiệm nhiều năm của cô, cánh cửa này thường xuyên không khóa. Cô đẩy nhẹ một cái, quả nhiên đã bật ra. Vườn trường về đêm yên ắng tĩnh mịch, khu ký túc xá cách khu giảng đường một khoảng nhất định. Thường thì giờ này trong trường không còn ai, cô cũng không cố giấu giếm bước chân của mình, cứ thế chậm chậm tản bộ. Đi qua hồ nhân tạo, qua sân bóng rổ, qua sân tennis, qua căng tin, rồi qua thư viện. Cô nhớ lại, cô và Lộ Tân Viễn đã từng ngày đi trên con đường này. Vì cô thích ngủ nướng nên anh vẫn thường mua sẵn quà sáng để cô vừa đi vừa ăn. Sau đó, anh ấy sẽ ở bên dịu dàng vỗ lưng cho cô. Còn có lúc tan học về, Đốc Mẫn sẽ cùng cô đánh tennis. Trong lúc đánh, cả đám các em thần tượng Đốc Mẫn sẽ lại vây lấy cổ vũ cho anh ấy. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô reo lên, cô lấy ra nhìn rồi bắt máy. Chúc mừng sinh nhật. Đầu kia giọng Đốc Mẫn uể oải vang lên. Cô lắc đầu. Anh Trung cũng muộn quá đấy. Thế này là vừa ra khỏi vòng tay em nào. Rảnh quá nên mới nhớ ra chứ gì. Em không biết hả? Anh cố tình đấy. Đốc Mẫn khẽ hò một tiếng. Anh thích làm người Trúc cuối cùng. Bọn họ toàn tranh làm người Trúc đầu tiên. Nhưng người cuối cùng mới là đặc biệt nhất. Được, vậy cảm ơn anh. Cô cố tình kéo dài giọng. Đốc Mẫn bật cười, giọng lè lè. Anh mua xong quà sinh nhật cho em rồi. Máy chơi game bản mới nhất mà em ao ước. Khi nào em về, anh mang qua. Cô cười tươi rói. Đông thiếu gia, đẹp trai nhất trên đời. Hơn cả Tạ Tu Dực chứ? À thì vẫn là Tạ Tu Dực đẹp hơn. Cái đồ lòng lang dạ sói. Cô bật cười. Anh đoán coi em đang ở đâu? Hả? Ở Đại học Hát. Đầu kia, rõ ràng Đốc Mẫn đã trầm mặc mấy giây. Em chạy qua đó làm gì? Chỉ là muốn về thăm thôi, thật sự cảm thấy mình già rồi. Cô đứng trước cửa thư viện xoay một vòng. Anh còn nhớ, khi xưa trước kỳ thi, chúng ta hay tới thư viện làm đề, làm đêm làm ngày, đến khi trời sáng không? Nhớ chứ, có một tối em uống kỷ lục tới 7 cốc cà phê, cuối cùng vẫn ngủ gục. Anh thật sự rất phiền. Ha ha, khi nào em về? Đốc Mẫn phá lên cười. Chủ nhật. Được, chủ nhật gặp lại, anh tới đón em. Ngắt máy, cô chuẩn bị đi vào trong khu giảng đường. Đi được vài bước, cô bỗng dừng lại, quay người. Chẳng biết từ lúc nào, Cù Khê Ngưng đã xuất hiện sau lưng cô. Trong bóng tối, anh mặc đồng phục đặc công, hai chân tách ra, uể oải ngồi trên bậc thềm vườn hoa sau lưng, yên lặng nhìn cô. Lăng Họa giơ tay lên xem giờ, chỉ còn 3 phút nữa là tới 12 giờ. Sinh nhật của cô sắp qua, ngày hôm sau đã sắp đến. Cô đứng nguyên tại chỗ nói, tranh của anh đã được mang đến rồi, tôi nghĩ có lẽ anh sẽ không xuất hiện nữa. Ánh mắt Cù Khê Ngưng dừng lại trên chiếc USB nhỏ xíu trên người cô. Em biết tôi sẽ tới. Rõ ràng cô biết anh nắm rõ hành tung của cô trong lòng bàn tay, cô cố tình dụ anh đến đây. Lăng Họa khẽ cười, chậm chậm đi về phía anh, đứng trước mặt anh. Cù Khê Ngưng, có phải từ rất lâu trước kia anh đã gặp tôi rồi không? Trước khi gặp ở Baker Palace, trước cuộc gặp dưới khu nhà ở nước A 3 năm trước, thậm chí là rất lâu về trước, anh đã biết tôi rồi phải không? Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô. Phải. Khi tôi còn đang học đại học, anh đã gặp tôi rồi đúng không? Ánh mắt cô bình thản nhìn thẳng vào mắt anh. Phải. Giọng anh hơi khàn, biểu cảm cũng vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Rất lâu sau cô nhẹ nhàng quay người, chuẩn bị rời đi. Cảm ơn món quà của anh. Cô biết rõ, cho dù cô muốn biết mọi duyên phận và khởi đầu, anh cũng không kể với cô. Còn chưa kịp, cánh tay đã bị anh từ sau giữ lại. Cô không động đậy, cũng không quay lại. Anh bèn kéo thẳng người cô lại, ép cô đứng đối diện với mình. Anh bọc cô trong vòng tay mình, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nơi này đều là ký ức giữa em và hắn. Anh bỗng nhiên cất lời bằng giọng không cảm xúc. Lăng Họa sững người rồi nói tiếp. Vậy thì sao? Anh dướn môi cười. Em quên lúc ở live show của Tạ Tu Dực tôi đã làm gì sao? Cô cười thản nhiên. Lần này anh lại định phủ lấp ký ức của tôi và anh ấy sao? Anh không nói gì, chỉ đứng dậy kéo cô tới một góc không người gần vườn hoa. Ở đó có một chiếc ghế đá nhỏ, xung quanh toàn cây và hoa. Một chút gió cũng không có, im phăng phắc. Cù Khê Ngưng ngồi xuống ghế đá, một tay dùng sức kéo cô qua, khiến cô buộc phải ngồi lên đùi anh, giống như lần trước ở khách sạn. Bốn mắt nhìn nhau giữa đêm đen tĩnh mịch, anh nhìn vào mắt cô, giơ tay vuốt tóc cô. Vài giây sau, cất giọng khàn khàn. Sinh nhật vui vẻ. Chỉ bốn chữ đơn giản, hôm nay cô đã nghe quá nhiều người nói, cả những phiên bản bằng các thứ tiếng khác nhau của đồng nghiệp ở tòa nhà chính phủ, cũng có những câu chúc của bạn bè, còn cả những người bạn nhắn tin chúc qua điện thoại. Nhưng không hiểu vì sao, giây phút câu nói này bật ra từ anh, cô lại cảm thấy con tim mình run rẩy. Cô nghĩ có thể cuối cùng cô đã có phần nào hiểu ra tâm trạng phức tạp mấy ngày nay của mình là gì. Do dự, ngập ngừng, chờ đợi, buồn bã, mông lung và dằn vặt. Lúc này đây, khi anh xuất hiện trước mắt, tất cả đều đã có đáp án. Đáp án này đã từng là điều cô không mong muốn. Nói xong câu này, Cù Khê Ngưng nhìn sâu vào mắt cô. Nhíu mày, cô chợt hiểu ra điều gì. Không lẽ anh định... Cô còn chưa nói tiếp, anh đã dướn môi, hôn lên môi cô, tay kia chậm rãi lần vào trong vạt áo cô. Lăng Họa cảm nhận được bàn tay anh thuần thục lần ra sau lưng cô, anh nhẹ nhàng cởi áo lót, sau đó di chuyển tới xương quai xanh, vân vê, vuốt ve. Cô thấy vậy, liền cắn vào môi anh một cái, không mạnh không nhẹ. Cô hơi đẩy anh ra một chút, giơ tay giữ chặt cằm anh, thở không ổn định. Lần này, nếu vẫn chỉ muốn làm dạo đầu thì anh có thể cút ngay bây giờ cho tôi. Cù Khê Ngưng nhướng mày, không hề nổi giận vì hành động cợt nhả của cô. Giơ ngón giữa, giữ cằm, em được lắm. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy tôi, anh nên biết tôi là người thế nào. Cô hừ một tiếng, hướng tay xuống dưới, xoạt một tiếng, cởi phăng khóa quần của anh ra. Anh một lần nữa giữ tay cô lại. Có làm không? Cô nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ cùng một chút giằng co do dự thoáng qua nơi đáy mắt anh. Cù Khê Ngưng nuốt nước bọt, vô cùng gợi cảm. Có làm hay không? Bàn tay không bị anh giữ của cô như một con rắn, linh hoạt cuốn vào nơi khóa quần của anh rồi luồn vào trong. Dục vọng đang dưng bị cắt đứt của cô hôm đó đã hoàn toàn được châm lên. Cho dù cô có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ mình lại... dám làm mấy chuyện bại hoại này ngay tại ngôi trường đã học 4 năm trời. Một việc làm mà sau này bình tĩnh lại, cô sẽ hối hận. Nhưng bây giờ, cô không muốn dừng lại chút nào. Cổ họng anh bật ra một âm thanh trầm thấp, một tiếng thở thoải mái. Cảm nhận được sức chống đỡ của anh, mỗi lúc một yếu dần. Cô nâng người ngả về phía trước, dựa sát vào anh. Vì hôm nay cô mặc váy nên gần như không cởi đã có thể thoải mái, nhẹ nhàng hoàn thành việc này. Mồ hôi trên trán Cù Khê Ngưng giỏ xuống cánh tay cô. Cô nhìn khuôn mặt khao khát dục vọng và chút khống chế cuối cùng của anh. Đưa lưỡi, nhẹ nhàng liếm cằm anh, công kích cú chí mạng cuối cùng. Anh có muốn tôi không? Một giây sau, đáy mắt anh nổi cơn bão tố. Anh ôm chặt eo cô, ấn cả người cô xuống. Chương 26. Chỉ còn hoài niệm, không còn tình yêu. Từ ngoài nhìn vào, quần áo trên người họ vẫn rất chỉnh tề, nhưng chỉ có bản thân họ biết dưới vạt váy của cô đang có chuyện gì xảy ra. Để cố gắng không phát ra tiếng động, cô cố cắn chặt môi mình, dùng cơ thể phối hợp với động tác của anh. Một tay anh giữ chặt lấy vòng eo thon của cô, một tay kia thì mơn man trên bắp đùi trắng muốt. Nhìn vẻ yêu kiều của cô, ngọn lửa nơi đáy mắt anh mỗi lúc một rực rỡ hơn. Thoải mái không? Cô khẽ thở dốc thì thầm bên tai anh. Một giây sau, anh nặng nề nâng cơ thể của mình lên, hài lòng khi thấy cả người cô mềm nhũn. Sao cô có thể là đối thủ của anh được chứ? Xem ra em thích được ở trên. Cú gây ngưng nhẹ nhàng xoay chuyển cục diện, ngữ khí cứng rắn. Thật trùng hợp, tôi cũng thích em ở trên tôi. Tiếp sau đó, động tác của anh như cuồng phong vũ bão, hung hãn dữ dội, đòn nào cũng chí mạng. Cô cảm nhận được sự khăng khít giữa hai cơ thể, ánh mắt lưu luyến khóa chặt trên khuôn mặt anh. Eo gần như bị anh kẹp đứt, cô không thể kiểm soát được chính mình. Đành dựa vào vai anh để kiềm chế tiếng kêu và ngâm nga của bản thân, mặc cho sự dẫn dắt của anh kéo cô lên tới đỉnh. Lăng Họa vừa mệt vừa tức, ý muốn làm chủ cả quá trình vui vẻ lần này đã hoàn toàn tan thành bong bóng. Vốn dĩ cô cho rằng sự do dự lần trước của Cú Khê Ngưng ăn phải có nguyên nhân. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nguyên nhân đó là gì. Chỉ cảm thấy khả năng cao nhất là anh có người yêu trong lòng. Nhưng từ sau khi em gái anh tới tìm mình, cô đã không còn bất kỳ lấn cấn nào nữa. Từ nay cô sẽ không suy đoán tâm tư của anh nữa. Bây giờ cô chỉ muốn đạt được nguyện vọng của mình. Nhưng cô nhận ra anh vẫn rất dằn vặt. Tuy vậy, chút ngập ngừng cuối cùng ấy đã bị sự xúi bẩy toát ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể cô hóa giải hết. Phải, ngay sau sinh nhật, cuối cùng cô đã được như ý nguyện. Lý trí Cù Khê Ngưng thì vẫn hiện diện ở đó vì anh kiểm soát chặt chẽ, không lệch chút nào. Ngay trước khi kết thúc, anh đã rút ra. Xong rồi. Cô đầm đìa mồ hôi dựa vào người anh, nhìn anh lấy khăn lau cho mình rồi trêu chọc bằng ngữ khí lạnh nhạt. Hóa ra khoảng cách âm của anh cũng chỉ được đến vậy. Lau xong anh nhìn cô rồi cởi chiếc áo khoác đặc công trên người xuống, đắp cho cô, đồng thời chỉnh trang lại váy vóc và bế bổng cô lên. Đừng có rơi xuống đấy. Anh đặt hai tay cô vòng lên cổ mình rồi buông một câu duy nhất ấy. Giữa vườn trường không một tiếng động, anh cứ thế bế cô đi thẳng ra ngoài. Lăng Họa cũng không phản kháng, để mặc cho anh bế, ngắm nhìn khuôn cằm cương nghị của anh và nét mặt vô tình đã trở lại. Thậm chí, trông biểu cảm còn khó coi hơn thường ngày. Anh luôn luôn đeo một lớp mặt nạ để thị uy, hoặc có khi lớp mặt nạ này đã hóa là một với con người thật của anh rồi. Cho dù ban nãy cô đã thân mật với anh như thế, cô vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt thật đằng sau đó. Thật là khó tin, một giây trước, người đàn ông này vẫn còn mây mưa với cô. Anh bế thẳng cô lên xe, đặt cô ngồi vào ghế lái phụ, còn mình lên ghế lái. Đóng cửa xong, anh không cho xe chạy. Đáng nhẽ bây giờ, anh phải cảm thấy sung sướng khắp người chứ. Cô thắt dây an toàn, buông một câu nhẹ tình. Làm gì mà mặt bí xị như vậy? Anh nhìn thẳng về phía trước, lạnh giọng hỏi. Đây chính là những gì em muốn. Cô bị hỏi đến ngây người, lát sau mới bật cười. Chắc là vậy. Cù Khê Ngưng quay đầu nhìn cô, ánh mắt lại xuất hiện một tầng phức tạp. Những chuyện xảy ra hôm nay và mấy ngày trước đều sẽ ở lại nước A này. Khi nào chúng ta quay về, chúng ta vẫn sẽ sống trong quỹ đạo của riêng mình. Tôi sẽ làm tốt những việc tôi nên làm, cũng mong anh giữ nguyên như ban đầu. Cô từ tốn nói ra toàn bộ kịch bản đã sắp xếp sẵn. Mọi người đều trưởng thành cả rồi, sướng một đêm ai có được điều người ấy cần. Tôi tin là chuyện này chẳng có gì để mang ra làm điểm yếu. Anh trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng khởi động xe, ngữ khí rơi xuống điểm băng. Xem ra, làm xong kéo quần bỏ đi đâu chỉ là đặc quyền của đàn ông. Cô cảm nhận được sự khó chịu ở một nơi nào đó trong người, nhìn ra ngôi trường đại học hát ngoài cửa sổ. Anh cũng đâu có thiệt, anh quả thực đã thành công làm mới lại ký ức của tôi về nơi này. Từ nay về sau, mỗi khi tới đây, cô sẽ chỉ nhớ về đêm sinh nhật này, nhớ về ký ức về việc cô đã cùng Cù Khê Ngưng làm cạn những chuyện phong trần ở một thánh địa thanh cao như thế này. Đã không còn Lộ Tân Viễn của 4 năm trước nữa. Cù Khê Ngưng nhìn chăm chú con đường trước mặt, rất lâu sau anh mới nói, tôi và hắn khác nhau. Thế ư? Trong giọng cô toát lên một vẻ khinh thường. Khác chỗ nào? Em và hắn là quá khứ, còn tôi và em... Nói tới đây anh bỗng ngưng bặt. Trái tim cô run lên, ánh mắt cũng không ổn định. Tôi và anh là gì? Thế nhưng anh lại không nói tiếp nữa. Lăng Họa nhìn màn đêm sâu hun hút trước mặt, đang mất dần chút ánh sáng cuối cùng. Khi tới khách sạn, cô mở cửa xe trước, đồng thời lấy chiếc thẻ luôn mang bên mình xuống. Cô ngồi trước mặt anh, gỡ chiếc USB đeo trên đó xuống. Chiếc USB chưa từng rời khỏi cô kể từ ngày anh đưa nó cho cô. Cô đặt nó vào khoảng trống giữa hai người rồi bước xuống, không nhìn mặt anh. Bye, Chase. Hai ngày cuối cùng ở nước A, cô cùng Paul hội đàm với một số nhân vật quan trọng. Trong lúc làm việc không suy nghĩ gì chuyện khác, cũng không còn ngơ ngẩn như mấy hôm trước đó. Việc thẩm vấn kẻ nội gián trong chính phủ và đầu mối của tổ chức khủng bố được tiến hành theo đúng quy trình. Mà theo lời của những người khác, sáng thứ bảy, Cù Khê Ngưng đã bay thẳng về nước D rồi. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ lẻ của mình, những việc sau đó anh cũng không cần phải nhúng tay vào. Huống hồ, ở đây cũng không có lý do nào khác cần anh phải ở lại. Chủ nhật, trên đường ra sân bay, Mark đích thân tiễn họ. Thông thường những việc như thế này không cần đến Mark ra mặt. Từ đó, cũng có thể nhận ra quan hệ riêng tư của Mark và Paul thật sự là rất tốt. Trước khi họ xuống xe đi vào sân bay, Mark và Paul ôm nhau một cái thật chặt. Mark nắm tay Paul cười nói, Thượng Lộ bình an nhé, ông bạn già. Cảm ơn ông đã tiếp đón và chăm lo suốt chuyến đi này. Paul cũng cười tươi, chỉ vào vết thương còn đang băng bó của mình và đùa. Còn bắt tôi mang quà kỷ niệm về nữa. Mark cười phá lên, mau đi đi. Paul vẫy tay, điệu bộ chuẩn bị bước xuống. Hy vọng sẽ gặp được ông sớm. Mark bỗng nhiên vỗ vai Paul. Paul quay đầu lại nhìn. Cô đứng bên quan sát hết tất cả. Thường thì mấy lời tạm biệt đó rất hiếm gặp, nhưng cô chú ý thấy ban nãy ánh mắt Mark như còn điều gì sâu xa hơn, dường như đằng sau còn có lời muốn nói. Sớm là bao lâu? Hai người họ, một người là phó chủ tịch nước D, một người là chủ tịch nước A. Thường thì không hay gặp mặt, nhiều lắm là 2-3 lần một năm, thế nên câu nói này rất nhiều ẩn ý. Paul không trả lời, chỉ vỗ vỗ cánh tay Mark rồi đi ra. Chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ đủ khiến cô đầu váng mắt hoa. Vừa xuống máy bay mở di động, cô đã nhìn thấy tin nhắn của Đốc Mẫn. Anh ấy nói đã đợi ở bãi đỗ xe đến ê cả người rồi. Cũng may, Paul không giống Cù Khê Ngưng, không đến mức vừa ngồi một chuyến bay dài xong đã hùng hục lao đầu vào làm việc như gà trọi. Paul bảo tài xế đưa thẳng ông về nhà. Vậy là cô không cần phải lo cho Paul nữa, có thể đi tìm Đốc Mẫn ngay. Lên xe rồi, Đông thiếu gia cười tít mắt đưa cho cô một hộp dương chi cam lộ. Mời em. Cô đón lấy, vỗ vai anh ấy. Không uổng công nuôi anh. Cô Lăng làm việc vất vả rồi, còn cần tiểu nhân phục vụ cô cái gì nữa không? Nước. Đông Mẫn lập tức đưa chai nước cho cô lại nhướng mày. Vậy có phục vụ của mấy anh cơ bắp không? Anh ấy giả vờ ôm lấy hai vai. Tiểu nhân không bán thân ạ. Lăng Họa lườm nguyết, đỏng đảnh chết đi được. Mắng xong, bỗng cô có chút thất thần. Uống một ngụm nước rồi, cô bắt đầu yên lặng ngồi ăn dương chi cam lộ. Lần này em ở nước A, thật sự quá nguy hiểm rồi. Lúc xem tin tức, anh không dám tưởng tượng em đang ở hiện trường. Đốc Mẫn vừa lái xe vừa nói chuyện với cô. Phải đấy, em không dám nhớ lại cảm giác lúc đó nữa. Thật ra anh vẫn luôn nghĩ đặc công sao có thể tìm ra em và giải cứu nhanh như vậy được. Ánh mắt cô trống rỗng, lát sau cô mới trả lời. Không biết nữa, mạng lớn chăng? Dọc đường từ sân bay về nhà, Đốc Mẫn cứ cười hi hi ha ha chọc cô suốt, còn lấy chiếc máy chơi game mới cóng từ ghế sau lên trêu cô. Cô cũng đáp lại Đốc Mẫn, nhưng trông vẫn ít nhiều không tập trung. Tới nhà cô, anh ấy chuyển cả hành lý và máy chơi game lên nhà. Lăng Họa. Đặt máy chơi game lên bàn xong, Đốc Mẫn bỗng nhiên gọi giật cô lại. Ở nước A, em còn gặp chuyện gì khác không? Cô chuyển hành lý vào phòng ngủ đáp. Không có. Thế à? Đốc Mẫn nghiêm mặt. Không liên quan gì tới Lộ Tân Viễn chứ? Không. Vậy Chase... Lăng Hoạ đi rửa tay rồi ra ngoài, nhìn thấy anh, mỉm cười đẩy anh ấy ra ngoài. Vị bằng hữu ơi, anh đừng có lo lắng nữa, mau về với các em của anh đi. Đốc Mẫn mấp máy môi, dường như định nói câu gì. Đôi mắt đẹp của anh ấy cứ nhìn cô chằm chằm. Nhưng lời đã đến bên miệng, anh ấy lại không nói nữa. Em cố gắng nghỉ ngơi đi. Anh ấy khó xử lắc đầu. Có chuyện gì, cứ gọi cho anh. Em biết rồi. Cô tiện anh ấy ra cửa thang máy. Bóng Đốc Mẫn vừa khuất, di động của cô liền rung lên. Cô cầm lên xem là Lộ Tân Viễn bật tin mấy hôm nay. Lộ Tân Viễn nhắn: Tiểu Họa, còn 5 phút nữa là anh tới nhà em xuống dưới một lát được không? Cả người cô cực kỳ mệt mỏi, nhưng dù đánh được chữ không ấy ra, suy nghĩ xong cô vẫn xóa đi. 5 phút sau cô đứng dưới, nhìn thấy xe của Lộ Tân Viễn từ ngoài đi vào, đỗ vững vàng trước mặt cô. Lộ Tân Viễn từ trong xe đi ra, vừa nhìn thấy đã rảo bước đi tới. Tiểu Họa, vết thương đỡ hơn chưa? Anh nhìn chán cô. Ừ, cô gật đầu. Trông em gầy đi đấy, có phải mấy ngày nay rất cực không, không được nghỉ ngơi đầy đủ ư? Anh quan tâm nhìn cô. Anh đưa em đi ăn chút gì bồi bổ, được không? Cô im lặng mấy giây. Em vẫn ổn, không cần đâu. Lộ Tân Viễn cắn răng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể mỏng manh của cô. Tiểu Họa, anh có thể ôm em không? Ánh mắt Tiểu Họa sáng lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, rồi từ từ lắc đầu. Bao nhiêu buồn bã và đau khổ anh nhẫn nhịn quá lâu, cuối cùng cũng bộc phát vào giây phút này. Vì sao chúng ta lại thành như thế này? Tiểu Họa, anh còn điểm nào chưa đủ tốt? Hay dù anh có cố gắng thế nào, cũng vĩnh viễn không bù đắp được những tổn thương 3 năm trước. Trước khi em đi nước A, anh vẫn cảm thấy còn hy vọng theo đuổi được em lần nữa. Nhưng bây giờ em... Cô cắn môi, bình thản, không nói gì. Em bị thương không muốn dựa vào anh, có chuyện cũng không muốn chia sẻ với anh. Anh đứng nguyên ở chỗ cũ, một mình chờ đợi. Chờ đợi dù chỉ một cái quay đầu của em thôi. Anh nói rồi, anh có thể làm được như 3 năm trước đây, thậm chí còn tốt hơn, vì anh vẫn yêu em. Lát sau cô cất giọng đều đều. Những lời anh vừa nói là tâm trạng của em 3 năm trước, nhưng em đã không còn quan tâm những tổn thương anh dành cho em nữa, em cũng không còn căm hận anh. Thật sự đấy, một chút cũng không. Chuyện này ở trong lòng em đã qua rồi. Lộ Tân Viễn nói như đinh đóng cột. Anh chưa cho qua được. Anh muốn dính lại chiếc bình đã vỡ, nhưng cho dù có khôi phục lại nguyên trạng, những vết nứt vẫn còn rành rành ra đó. Em không thể tự lừa mình lừa người. Lộ Tân Viễn, chúng ta không thể quay lại nữa đâu. Anh mấp máy môi. Vậy thì anh sẽ chuẩn bị một chiếc bình mới hoàn toàn. Cái chính là em còn cần hay không? Cô im lặng. Tiểu Họa, hãy nói cho anh biết trong lòng em còn một chút tình cảm nào với anh không? Giữa đêm khuya yên ắng, giọng anh rất khô. Chỉ là một chút cũng được, anh sẽ tiếp tục cố gắng. Rất lâu sau, cuối cùng cô cũng lên tiếng. Chỉ còn hoài niệm, không còn tình yêu. Hốc mắt anh đỏ sọng lên. Cuối cùng, Lăng Họa cũng không đành lòng nhìn thêm. Người cô đã từng yêu là thế, giờ trở nên nhỏ bé như hạt bụi trước mắt cô. Mà lần này cô lại trở thành tên đồ tể tuyệt tình. Phải, chuyện bất lực nhất trên đời chính là em quả thực đã từng yêu anh, nhưng dù có mãnh liệt hơn nữa cũng chỉ là đã từng. Cô quay người, chỉ nghe thấy giọng nói vô vọng của anh sau lưng. Vì tình yêu của em đã dành cho người khác rồi, đúng không? Chương 27. Sharks only love blood. Cô đứng giữa bóng đêm, bỗng chốc thất thần. Tình yêu? Từ này hình như đã lâu lắm rồi, không xuất hiện trong cuộc sống của cô. 3 năm trước khi từ nước A về nước D, cô đã không còn suy nghĩ đến tất cả những gì liên quan tới hai chữ tình yêu nữa. Cô từng cảm thấy 4 năm bên Lộ Tân Viễn đã tước đoạt khả năng yêu thương một người khác của mình. Cô sợ hãi khi nảy sinh tình cảm với người khác, vì chuyện này có thể khiến người ta ngọt ngào thì càng có thể khiến người ta đau khổ. Vậy thì so với khổ đau, cô thà lựa chọn không cần. Như một lẽ tự nhiên, bất kỳ người nào xuất hiện bên cạnh cô sau Lộ Tân Viễn đều không thể khiến bất kỳ con sóng nào trong lòng cô xao động. Cho tới khi Củ Khê Ngưng xuất hiện, từ sự chán ghét bài xích ban đầu tới sự kính sợ đành chịu về sau và cuối cùng là căng thẳng trốn tránh. Thăm dò, trêu chọc nhau, nghi kỵ, dao động, có những thứ chưa hề tồn tại giữa cô và Lộ Tân Viễn. Lần đầu tiên cô thấy bối rối khi đối mặt với một người, không biết phải làm sao mới là đúng. Không làm được người yêu, vẫn có thể làm bạn bè. Rất lâu sau, Lăng Họa vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Lộ Tân Viễn mà bình tĩnh nói: "Em mong anh được sống vui vẻ." "Không có em, anh sẽ chẳng vui được là bao." Lộ Tân Viễn nhìn theo bóng lưng cô, cười nhợt nhạt. "Tiểu Họa, đáng đời anh để lỡ em, có thể anh sẽ sống trong sai lầm cả đời này." Cô khẽ vẫy tay với anh. "Con người luôn phải nhìn về phía trước, chí ít em chưa từng hối hận về 4 năm ấy." "Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời anh." Lộ Tân Viễn dụi mắt, làm như ban nãy chưa hề có chuyện gì xảy ra, dịu dàng nói: "Sau này chúng ta vẫn sẽ thường xuyên gặp mặt, em nhất định phải tự chăm sóc bản thân đấy." "Ừ, chúc ngủ ngon." Anh nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa lớn, chút dịu dàng trên gương mặt từ từ tan biến, không còn dấu vết nào nữa. Một giây sau, anh rút di động, gọi vào một số điện thoại. "Chuyển tất cả những gì cậu đã điều tra được cho tôi trong vòng 2 ngày tới." Sau khi đầu kia bắt máy, đôi mắt Lộ Tân Viễn trở nên sắc lạnh dưới ánh trăng. "Tôi sợ muộn nữa, đối phương đã ngồi lên được ngai vàng, không còn cơ hội nữa." Sáng hôm sau, Lăng Họa bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Lịch trình ngày hôm nay của Paul sẽ bắt đầu từ trưa, buổi sáng để cô tùy ý ngủ bù. Mặc dù cô thức dậy vẫn còn gắt ngủ, nhưng cũng không thể tảng lờ tiếng chuông inh ỏi ấy được. Sau khi mở cửa ra, cô liền thấy nhân vật chuyển phát cẩn thận đặt một vật to đùng, quen thuộc trước mặt mình. "Phiền chị ký bill." Cô dụi mắt, vò đầu, liếc nhìn thứ ấy, nhíu mày ký cho xong rồi cảm ơn. Đóng cửa lại, cơn buồn ngủ ban nãy vẫn còn nồng đậm, giờ đã tan đi quá nửa. Cô trầm mặc, lấy dao dọc giấy ra, mở món đồ. Mở xong, cô bê bức tranh Củ Khê Ngưng tặng ở nước A vào phòng ngủ với khuôn mặt vô cảm. Lúc đó, Trúc Tịnh đã nói để cô cầm theo bức tranh lên máy bay, quả thật là bất tiện, nên đã đề nghị gửi thẳng tới nhà cô, giảm bớt phiền phức. Cô gỡ bức tranh phong cảnh lúc trước xuống, rồi treo bức mới lên. Đứng trước khung tranh nhìn một lúc, cô bỗng nhiên đưa tay về phía góc trái bên dưới bức tranh. Có một thứ giống như thẻ cứng lộ ra một góc nhỏ bên cạnh khung tranh. Lúc trước ở nước A, cô không có tâm trạng nhìn kỹ, thế nên không phát hiện ra góc nhọn này. Cô nhẹ nhàng rút ra, quả nhiên là một tấm thẻ nhỏ, đúng như cô dự liệu. "Sharks only love blood." Cá mập chỉ thích uống máu. Cô nhìn hàng chữ đó, nhìn đi nhìn lại, tưởng tượng biểu cảm của anh khi viết dòng này tại đêm tối ở nước A. Phải chăng có một chút ngập ngừng và do dự? Chắc là không có đâu nhỉ, vì anh là Củ Khê Ngưng, chứ không phải một người bình thường nào khác. Cá mập chỉ thích uống máu, chỉ có máu mới có thể tạo cho cá mập khoái cảm và cảm giác chinh phục. Còn những thứ khác đều không lọt vào mắt của nó. Một ngày nếu không còn máu nữa, cá mập sẽ quả quyết bỏ mặc mọi thứ. Cô đặt tấm thiệp về lại chỗ cũ, nằm ngửa mặt lên giường, găng cánh tay che mắt lại. Phải, ngay từ ban đầu cô đã biết, làm gì có chuyện ngoài ý muốn cơ chứ. Cô vừa bước vào Baker Palace, Gaga liền nói muốn đến tìm cô. Lăng Họa vốn đang ngồi sửa soạn hồ sơ, nhìn thấy Gaga thì giật bắn mình, lập tức kéo cô gái cao ráo xinh xắn ấy qua một bên cửa sổ, hạ giọng hỏi: "Chu Đa Tư, cậu làm sao thế hả?" Khuôn mặt yêu kiều luôn tràn đầy sức sống của Gaga lúc này cắt không còn hột máu. Bình thường đi làm cô ấy trang điểm rất kỹ càng, phấn son đâu ra đấy, một cô gái ăn diện là thế, hôm nay lại để mặt mọc hoàn toàn. "Sao vậy?" Thấy Gaga không lên tiếng, cô hỏi lại lần nữa. Hốc mắt Gaga hơi đỏ, cô ấy ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt vào trong, rồi cất giọng khản đặc. "Không có gì, tối nay cậu có thời gian không? Mình có thể qua nhà cậu không?" Cô rất hiếm khi thấy Gaga nói chuyện yếu ớt như vậy, cả người như hoàn toàn sụp đổ. "Không thành vấn đề." Cô ôm lấy người bạn chân thành duy nhất của mình sau bao năm lăn lội trong Baker Palace. "Có phải vì Mục Tịnh không?" Gaga dựa đầu vào vai cô, không trả lời. "Vậy thì cô nghĩ đúng rồi." Cô thầm thở dài một tiếng ngao ngán trong lòng rồi buông Gaga ra. "Tối nay xong việc, mình qua tìm cậu." Tiễn Gaga đi rồi, cô xem lại một lượt lịch trình mới của Paul, ánh mắt hơi ngập ngừng. 3 giờ, Paul sẽ cùng Khang và người bây giờ cô không muốn nhìn thấy nhất tổ chức cuộc họp, cô cũng phải có mặt. Cô im lặng đọc lịch trình một lát rồi ngồi xuống, bình ổn lại tâm trạng, bắt đầu làm việc. Từ nay về sau, ngày ngày cô sẽ phải gặp anh ở đây và phải đúng như cô nói, phải quan hệ như chưa từng xảy ra chuyện gì. 3 giờ đúng, cô cùng Paul đi vào căn phòng của Khang. Trong căn phòng sáng trưng, Khang đại nhân ngồi ở bàn làm việc. Hai bên là hai lá quốc kỳ quốc gia, thư ký của ông ta, Tiểu Địch cùng Cú Khê Ngưng, thư ký mới của anh và Mục Tịnh đều có mặt đông đủ. Cô ung dung bình thản ngồi xuống bên cạnh Paul, lần lượt nhìn qua từng người một. Sau khi ánh mắt cô va chạm với ánh mắt của Khê Ngưng, cô vẫn bình tĩnh quay đi. Chủ đề cuộc họp hôm nay là một dự án quan trọng mà chính phủ sẽ khởi động vào cuối năm nay. Xây dựng khu vực nhà máy xí nghiệp tại thành phố P, đồng thời giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp ở các thành phố lân cận. Chủ đề này thực tế đã nhiều lần được nhắc tới trong phạm vi cấp cao. Nhưng 2 năm trước, vì ngân sách nhà nước cùng hàng loạt các nguyên nhân khác, dự án đã bị tạm ngừng tiến độ. Dường như gần đây Khang đã hạ quyết tâm đưa vấn đề này lên chương trình hội nghị cấp quốc gia, cũng yêu cầu tất cả mọi người tiếp theo đây phải coi nó là việc quan trọng hàng đầu. Thật ra trong lòng mỗi người ngồi đây đều hiểu rõ nguyên nhân Khang đột ngột tăng nhanh tiến độ của dự án này. Đợt bầu cử 4 năm một lần đang đến trước mắt, ông ta muốn tiếp tục ngồi lại Baker Palace thì bắt buộc phải trình ra được một dự án đẹp mắt có thể khiến tất cả nhân dân tin tưởng và khâm phục. Dự án khu công nghiệp một khi thành công tuyệt đối sẽ là lựa chọn số 1 để ông ta nắm trong tay tiếp tục tranh cử. Vậy nên, để đẩy mạnh dự án này, chúng ta buộc phải nói chuyện với chùm thành phố P, Gunter. Khang và mọi người thống nhất xong phần chung, ông ta quay sang Paul. Paul, ngày mai anh tới thẳng thành phố Paul một lần, ngồi nói chuyện với Gunter. Nghe xong Paul im lặng, có phần ngập ngừng. Sao vậy? Thấy nét mặt Paul có vẻ như không tán đồng, Khang bèn hỏi. Đối với điểm này, anh có gì ngần ngại không? Địa vị trước kia của Gunter ở Baker Palace cùng với lập trường hiện tại của ông ta khá tế nhị. Tôi cho rằng ông ta sẽ không để Baker Palace được lợi mà giúp chúng ta làm việc này. Paul vẫn thẳng thừng bày tỏ nỗi lo của mình. Khang nhíu mày. Nhưng anh cũng biết rõ, muốn làm chuyện này, chúng ta không thể không đối mặt với Gunter. Thật ra, chúng ta có thể ra tay ở cửa ngách, không nhất thiết phải đối đầu trực diện. Vậy thì, phiền anh nói cho tôi biết, chúng ta nên tìm ai? Việc Paul 3 lần 4 lượt đùn đẩy đã khiến Khang tỏ thái độ không vui. Khang. Lúc này, Cú Khê Ngưng im lặng ngồi bên cạnh nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng. Nếu ông và Paul không ngại, tôi có thể làm đại diện đàm phán với Gunter. Tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn về phía anh. Trước đây tôi đã tiếp xúc với Gunter mấy lần, vô cùng hiểu phong cách làm việc của ông ta. Có thể Paul không hiểu rõ ông ta lắm, nên đưa ra băn khoăn cũng không có gì đáng chê trách. Nhưng tôi cảm thấy tôi có thể kiểm soát được tham vọng của Gunter. Anh nói năng vừa khiêm tốn, vừa gãy gọn, dường như khiến người ta không thể nhận ra rằng anh đang hạ thấp Paul. nhưng câu này của anh lại đúng là kết quả mà Khang mong muốn. Ông ta trầm tư mấy giây rồi nhanh chóng gật đầu. Được, Chase, cậu làm đại diện cũng hợp lý. Được, vậy ngày mai tôi xuất phát. Khang khẽ gật đầu, nét mặt lộ rõ vẻ hài lòng đối với anh. Tất cả mọi người có mặt đều có thể nhận ra, nhưng lòng cô càng rõ như gương. Từ mấy hôm trước ở thành phố A, sau khi Cù Khê Ngưng dẫn dắt đội đặc công quốc gia bắt được tên nội gián và đầu sỏ tổ chức khủng bố mà họ đã ròng rỏi 2 tháng trời không bắt được chỉ trong vòng 2 ngày, sự tán thưởng mà Khang dành cho Cù Khê Ngưng đã tăng vọt như tên lửa. Sự thể hiện xuất sắc của anh khiến nước D nở mày nở mặt và cũng khiến anh nâng cao địa vị. Nhưng ngược lại, địa vị của Paul cũng vì thế mà càng lúc càng chênh vênh, một chi tiết nhỏ ban nãy lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Nói xong chủ đề chính, Khang và Cù Khê Ngưng nói thêm vài chuyện ngoài lề. Khang hỏi anh mấy hôm trước ở nước A thế nào, Cù Khê Ngưng đáp vài câu rồi bỗng nói. Từ sau khi xảy ra chuyện nội gián, chính quyền nước A không còn ổn định nữa. Tôi thấy Mark rất lo âu, dường như vẫn còn thiếu một người ở bên cạnh, cùng ông ấy đồng tâm hiệp lực quản lý đất nước. Đúng vậy, Khang gật đầu. Trước mắt, xem ra chính phủ nước A tồn tại một mầm họa không nhỏ. Mark cũng rất đau đầu, ông không biết đây thôi, trong khoảng thời gian ở đó, ông ấy liên tục tìm Paul cảm thán chuyện này. Bất ngờ, Cù Khê Ngưng chĩa mũi nhọn câu chuyện về phía Paul. Cũng khó trách, hai người họ là bạn cũ lâu năm. Tôi thấy Mark chỉ muốn kéo Paul về làm phó chủ tịch của mình ngay thôi. Tôi nói có đúng không Paul? Một nụ cười nhạt khắc trên gương mặt điển trai của anh, nghe có vẻ là đùa giỡn. Nhưng thực chất, câu nói này của anh đã ghim Paul vào ván đinh. Đặt trước mọi người, Paul không thể qua loa cho xong chuyện. Phải! Paul cười, nhưng đáy mắt không hề có nụ cười nào. Ông ấy cũng vì bệnh nặng nên tìm bừa bác sĩ ấy mà. Nhưng tôi thấy Mark không hề có vẻ gì là đùa cợt. Cù Khê Ngưng vẫn không buông tha cho Paul. Một giây sau, cô thấy anh bất ngờ chuyển ánh mắt về phía mình, từ tốn nói. Rin, cô cũng nghe thấy, không phải sao? Ánh đèn trong phòng như tập trung cả trên người cô. Paul nhìn cô, Khang nhìn cô, Mục Tịnh nhìn cô, Cù Khê Ngưng càng quan sát cô chăm chú. Ánh mắt anh vẫn giống như ngày đầu tiên cô quen biết, sắc bén, lạnh lùng, đắc thắng. Chase, tai mắt của anh đúng là phân bố không màng biên giới nhỉ? Lát sau, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, cô tủm tỉm đáp lại như vậy. Còn nói thêm, cho dù hai hôm sau phải truy bắt tội phạm, anh cũng không quên chú ý tới chuyện trong tòa nhà chính phủ. Paul lặng lẽ nở một nụ cười hài lòng. Còn trong tầm mắt cô, chỉ có cô nhìn thấy đáy mắt Cù Khê Ngưng lóe lên một cảm xúc khó tả, dường như bị phụ lòng, rất khó chịu, thực sự khó chịu. Anh cũng khó chịu ư, có bằng cô không? Chính anh tự tay đưa cô tới bên cạnh Paul. Thanh gươm của vua Arthur trên tấm thiệp trong sổ ghi chép cũng nói rõ dụng ý của anh. Cô chính là thanh bảo kiếm, sẽ trải qua rèn giũa trốn xa trường. Khi bảo kiếm đủ mạnh, cuối cùng sẽ vẫn quay trở lại cùng anh xưng vương. Nhưng bây giờ, cô là kiếm trong tay người khác, cô chỉ có thể bảo vệ người khác. Đây chính là điều anh hy vọng cô làm, không phải vậy sao? Dù sao, tôi cũng là người đứng đầu ngành ngoại giao, nắm bắt mọi thông tin mới, càng tiến bước vững vàng hơn. Rất lâu sau, Cù Khê Ngưng mới nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng ngay lập tức, khi cả văn phòng yên ắng trở lại, thì anh đột ngột lên tiếng. Ngoài ra, Khang, trong chuyến đi tới thành phố P ngày mai, tôi hy vọng được đồng hành cùng Rin. Anh nói với Khang, nhưng lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể sắc hơn. Chương 28. Vì cậu yêu anh ta. Cả căn phòng hoàn toàn im bặt. Lăng Họa sững sờ, gần như nghi ngờ, không biết tai mình có vấn đề gì không. Sắc mặt của những người khác cũng mỗi người kỳ lạ một kiểu. Paul trầm tư suy nghĩ với vẻ khác lạ, đầu mày Mục Tịnh nhíu rất sâu. Khang và thư ký Tiểu Địch thì có phần khó hiểu. Duy chỉ có Cù Khê Ngưng là vẫn ung dung bình tĩnh như mọi ngày, làm như người vừa đưa ra yêu cầu quái đản này không phải là mình vậy. Đùa cái quái gì vậy? Anh dám nói ngay trước mặt Khang và Paul đòi cô đi cùng anh tới thành phố P ư? Cô có thân phận gì? Anh đang mưu tính chuyện gì đây? Green ư? Yên lặng một lát, ánh mắt Khang chuyển sang phía cô. Vì sao lại là Green đi? Vì lúc trước khi tôi tới thành phố P nói chuyện với Gunter, Green cũng có mặt. Cú gây ngưng trả lời Khang ngay lập tức. Nói như một lẽ đương nhiên, đến ánh mắt cũng không chớp lấy một cái. Ấn tượng của Gunter đối với cô ấy khá tốt. Hơn nữa, cô ấy cũng rất hiểu cá tính của Gunter cùng các cộng sự của ông ta. Có thể giúp tôi hoàn thành buổi đàm phán lần này một cách hoàn hảo hơn. Lăng Họa cố gắng quản lý cảm xúc, liếc qua nhìn biểu cảm của Paul. Trong lòng thì đã cuộn trào sôi sục. Paul, ý của ông là... Khang dường như cảm thấy cách giải thích của anh không có gì thiếu hợp lý nên quay sang Paul. Ánh mắt Paul sáng lấp lánh, ông dịu dàng nói: nếu Rin cảm thấy tiện thì Chase cần, tôi nhất định sẽ ủng hộ. Thôi, toi rồi, cô nhìn Cú Khê Ngưng, suýt chút nữa thì nuốt cả răng vào bụng. Anh chơi cú này được đấy, anh đòi cô trước mặt Paul, hỏi thẳng Khang trước, chỉ cần Khang đồng ý, Paul sao dám nói không? Cho dù cô là người của Paul, nhưng vì lợi ích chung của Baker Palace, mọi người đều phải đồng lòng hiệp sức, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Paul không thể chối từ. Được. Cuối cùng dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cô hơi ngẩng lên, ánh nhìn chỉ như muốn đốt một lỗ trên gương mặt Cù Khê Ngưng. Tôi đi. Sau khi ra khỏi văn phòng của Khang, Cù Khê Ngưng giao tài liệu của mình cho thư ký, lạnh nhạt nói với Paul. Tôi mượn Rin 5 phút để thảo luận với cô ấy lịch trình ngày mai. Paul im lặng, coi như ngầm chấp nhận, quay người rời đi. Mục Tịnh nhìn cô một cái với hàm ý sâu xa rồi đi trước theo thư ký mới của Cù Khê Ngưng. Cô cắn răng cùng anh đi vào văn phòng. Cửa văn phòng vừa khép lại, cô đã khoanh tay cười khẩy. Mẹ kiếp, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh quay lại, điềm nhiên cầm cốc nước trên mặt bàn lên, giơ lên với cô, bờ môi gợi cảm bật ra một chữ. Em. Hả? Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Anh có lên được không? Tôi có làm được hay không? Em biết rõ mà. Tôi đã nói với anh rồi. Cô gằn từng từ từng chữ, mặt không chút nhiệt độ. Tất cả mọi chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc ở nước A. Trở về đây, anh là anh, còn tôi là tôi, không có bất kỳ liên quan dây dưa nào cả. Anh uống một ngụm nước, cong môi vẻ đùa cợt. Ba hôm trước, em vẫn còn ngồi trên người tôi thở dốc, rên rỉ, cả người đỏ bừng. Chớp mắt đã nói không dây dưa rồi. Ký ức của em chỉ có 7 giây thôi hả? Không ngờ anh dám trắng trợn nói ra những lời ấy. Cô nghẹn lại rồi cười. Thủ đoạn hiện tại của anh đã hạ lưu bỉ ổi tới mức cần phải nhắc lại chuyện tình một đêm đó để khiến tôi ghê tởm sao. Anh đặt cốc xuống, đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống. Ghê tởm. Tôi lại thấy em rất thoải mái và hưởng thụ đấy. Cách vài giây, cô lại được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này. Vẫn cứ nhớ lại đêm cuối cùng họ ở nước A một cách thiếu kiểm soát. Cảnh đêm rực rỡ, họ liều mạng tìm tòi lẫn nhau. Cô không biết lúc đó anh nghĩ gì. Nhưng chỉ ít có một khoảnh khắc, cô thật sự đã quên hết mọi trò chơi và bàn cờ. Chỉ một lòng muốn hoàn thành mọi ảo vọng của mình về anh. Ngủ với nhau rồi, biết đâu cô sẽ không còn rối loạn tâm trí vì anh nữa. Ngủ với nhau rồi, biết đâu cô sẽ không còn phiền não đau khổ vì anh nữa. Pháo hoa rực rỡ rồi tàn lụi, bữa tiệc vui vẻ rồi kết thúc. Tất cả như một lẽ đương nhiên. Cô những tưởng anh cũng vậy, nhưng bây giờ xem ra anh không có ý định buông tha cho cô. Còn chính cô cứ ngỡ mình đã hoàn thành việc mình muốn làm. Nhưng ai dè khi gặp lại anh, cô lại bắt đầu rối loạn. Chase. Nhìn nhau một lúc, cô bình tĩnh ngước lên. Cá mập chỉ muốn hút máu. Ánh mắt của Khê Ngưng lóe lên, nhưng anh vẫn im lặng. Đây là nguyên tắc của anh, tôi cực kỳ tán đồng. Thế nên cũng mong anh tuân thủ nguyên tắc của mình. Cô không muốn ở chung với anh trong một căn phòng nữa nên quay người đi ra ngoài. Nếu đích thực anh cần tôi, dự án ở thành phố P, tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ. tôi sẽ làm tốt phận sự của mình theo đúng suy nghĩ ban đầu chúng ta cùng hướng đến. May mắn thay, sau đó Cố Khê Ngưng không mang tới cho cô bất ngờ nào. Trở về vị trí làm việc, tới hơn 6 giờ thì Mục Tịnh xuất hiện trước bàn làm việc của cô. Tất cả lịch trình ngày mai tới thành phố P của cô và Chase đã sắp xếp ổn thỏa, đây là tài liệu hai người cần. Mục Tịnh đặt một phần tài liệu vào tay cô, nói như cười như không. Có lẽ cô đã rất hiểu anh ấy rồi, nên tôi không cần quan tâm thêm nữa. Cô đi cùng anh ấy, tôi rất yên tâm. Anh ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, đi cùng. Cô nhận tài liệu rồi mỉm cười thoáng qua, ra hiệu cho anh ta cùng mình đi vào một căn phòng không có ai ở bên cạnh. Mục Tịnh có phần ngập ngừng nhưng vẫn theo cô. Ai ngờ cô vừa đóng cửa lại đã xoay người, nâng gối, đá mạnh vào chân anh ta. Bị một đôi giày cao gót vừa nhọn vừa dài đá vào chân sẽ đau đớn cỡ nào, cô có thể tưởng tượng ra. Hơn nữa, cô còn dùng sức mạnh khiến một người đàn ông cứng rắn như sắt đá ấy cũng phải đau đớn kêu lên, loạng choạng rồi cúi gập bụng xuống ôm đùi. Tôi tha chưa đá vào nơi sinh con đẻ cái của anh là đá nể tình lắm rồi đấy. Lăng Họa cười khẩy nhìn Mục Tịnh đau đến mức trán túa mồ hôi. Tránh xa Gaga ra cho tôi, anh mà còn có ý đồ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ về cô ấy thì đừng có trách tôi khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn. Từ lúc cô ra tay, Mục Tịnh cũng đã hiểu ý cô. Lúc này anh ta chống một tay lên chiếc bàn bên cạnh, lạnh lùng nói: cô là mẹ cô ấy à? Chuyện giữa hai chúng tôi cần cô nhúng tay vào sao? Tôi mà là mẹ cô ấy thì coi như con gái tôi gặp vận hạn. Cô nhún vai, dù sao thời trai trẻ ai chả mấy lần yêu phải vài tên tệ hại. Sắc mặt Mục Tịnh cực kỳ khó coi, nhưng vì đuối lý anh ta vẫn cố nhịn, kiềm chế nói: Lăng Họa, chuyện giữa tôi và Chu Đa Dư cô không quản được đâu. Cô cũng đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Lo chuyện mình đến thành phố P trước đi, đừng để lòi ra sơ hở gì. Cô hoàn toàn không muốn nghe Mục Tịnh nói thêm, mở cửa thẳng thừng bỏ đi. Buổi tối cô dẫn theo Gaga, người mà giờ này không biết hồn vía đã bay đi đâu, về nhà mình, đặt cô ấy ngồi xuống sofa. Ngày mai mình đi thành phố P, trong nhà còn chẳng tìm ra được nửa quả trứng gà, ăn tạm mì gói nhé. Cô cởi áo khoác, nhìn Gaga, khó xử hỏi. Giọng Gaga như trôi tận đảo tận đầu. Uống nước thôi cũng được. Lăng Họa đi rửa tay thay quần áo, rồi khẩn trương làm xong hai bát mì, đặt lên bàn. Mình đi thu dọn hành lý đã. Cô tự và hai miếng mì, cuối cùng vẫn không chịu nổi phải trừng mắt. Chu Đa Dư, cậu mà còn nửa sống nửa chết kiểu này, mình sẽ đá cậu ra khỏi nhà đó, mình cho cậu biết. Gaga dụi mắt, có ai an ủi anh em đồng chí vừa thất tình như cậu không? Chẳng lẽ cậu không nên dịu dàng ôm tớ vào lòng để tớ khóc lóc kể khổ một đêm sao? Thất tình ư? Cô mở vali đặt nằm xuống đất rồi ném quần áo vào trong. Cậu có tình hay sao mà thất? Gaga á khẩu. Sao mồm miệng cậu bây giờ độc y như Chase vậy? Vừa nghe thấy cái tên ấy, Lăng Họa lập tức cảm thấy mình như bùng nổ. Cậu nói cái gì cũng được, nhưng còn nhắc tới cái tên đó là mình đuổi đi thật đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Gaga đảo đảo quan sát sắc mặt cô, do dự rất lâu mới hạ thấp giọng hỏi với vẻ thần bí. Phải chăng đã đến lúc mình cần đưa cậu 50.000 tiền mặt? Cô thở dài một tiếng. Giờ mà cậu có sẵn thì bỏ ra đây. Gaga lẩm nhẩm mãi câu nói này của cô, sắc mặt đang buồn bã bỗng trông chuyển sang hoảng hốt. Đừng! Cô sơ tay ngay giây phút Gaga há hốc miệng đứng hét to. Chu Đa Dư, đừng! Thế là Gaga buộc phải nuốt những lời ấy vào bụng, nhưng biểu cảm vẫn không khác gì bị sét đánh. Mình sắp dọn xong hành lý rồi mà cậu vẫn chưa nói xong đầu xong đuôi câu chuyện. Lăng Họa bỏ sạc điện thoại vào vali, gõ tay lên mặt bàn, lập tức chuyển chủ đề. Rốt cuộc, Mục Tịnh làm sao? Bị cậu bắt gian tại giường? Hay ra tay đánh cậu, hay là anh ta bất lực? Bất lực thì tới bệnh viện khám đi chứ. Vừa nghe thấy cái tên Mục Tịnh, Gaga lập tức biến thành gà rù. Bình ổn lại tâm trạng mất đúng 5 phút mới khó khăn cất lời. Anh ấy có vợ. Gương mặt Lăng Họa cũng biến sắc, bầu không khí ngưng động trong giây lát. Lăng Họa nhìn đôi mắt đỏ sọng của Gaga, rất lâu sau mới nói. Chu Đa Dư, chuyện này không đùa được đâu, đàn ông có vợ sao có thể dây vào được, cho dù thất cục tự tử, cậu cũng phải cắt đứt quan hệ với anh ta. Nhưng anh ấy nói... Anh ta nói gì, cậu cũng không cần nghe. Nếu anh ta không phủ nhận sự thực này, thì cậu bảo anh ta cút càng xa càng tốt. Đôi mắt Gaga hoàn toàn trầm xuống, nước mắt trào ra. Mình biết rồi. Lăng Họa thầm thở dài, đi tới ôm chặt lấy Gaga, cảm thấy mình ra tay chiều nay không hề sai chút nào. Sau khi được cô ôm, cả người Gaga hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy khóc nấc lên bên vai cô và nói, Tiểu Họa, ban đầu mình chẳng nghĩ sẽ có chuyện gì với anh ấy, nhưng thật ra đáy lòng vẫn có chút hy vọng anh ấy sẽ nói bọn mình có thể bắt đầu mối quan hệ tình cảm thực sự, chứ không phải chỉ là quan hệ xác thịt. Câu nói này nghe bên tai mà như đánh vào trái tim cô, khiến sắc mặt cô cũng dần tối đi. Anh ấy cũng khiến mình cảm thấy anh ấy quan tâm tới mình, nhưng có thể chỉ qua vài ngày là cảm giác này lại biến mất. Cứ thế lặp đi lặp lại như bị giày vò, cho đến khi mình phát hiện chuyện anh ấy có vợ. Gaga khóc không thành tiếng. Mình không còn tâm trạng làm việc nữa, về đến nhà chỉ biết nằm thẫn thờ khóc. Nhìn anh ấy vừa vui lại vừa đau khổ. Cậu không biết mình ghét dáng vẻ người không ra người, ma chẳng ra ma này của bản thân đến thế nào đâu. Sao mình lại thành ra thế này chứ? Cô vỗ vai Gaga, nhưng chính bàn tay cô cũng hơi run lên. Vì cậu yêu anh ta. Gaga im lặng. Lăng Họa cảm thấy trái tim mình như tê dại đi, tầm nhìn rơi vào một điểm trong thinh không. Cậu sẽ không còn giống như cậu nữa, chỉ vì cậu yêu người ấy. Sẽ vui vì nụ cười bâng quơ của người ấy, sẽ buồn vì hành động tuyệt tình của người ấy. Cả ngày trong đầu chỉ nhớ đến người ấy. Nhưng gặp rồi lại bối rối, luống cuống. Người ấy có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của cậu, nhẹ nhàng và đơn giản như chơi một con rối vậy. Thực sự không sai. Nếu như vậy thì trò chơi này cô đã định sẽ thua cuộc ngay từ lúc bắt đầu rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, cô và Cú Khê Ngưng cùng bay tới thành phố P. Dọc đường bình an vô sự, ngoài những công việc cần thiết ra, giữa họ không có bất kỳ giao lưu dư thừa nào. Anh thậm chí còn không buồn nhìn cô. Giống như chuyến đi lần trước, vừa xuống máy bay họ đã đi ô tô tới thẳng tòa nhà văn phòng của Gunter. Gunter cũng đã đợi hậu từ lâu, lần lượt bắt tay từng người. Rất vui mừng được gặp lại mọi người. Gunter nhìn Cú Khê Ngưng rồi nhìn cô đùa. Rin, sao tôi có cảm giác cô khác lần trước vậy, có phải bị Chase tàn phá không? Lăng Họa ngổn ngang trăm thứ cảm xúc trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ có thể thản nhiên đùa lại. Gunter, ý ông muốn nói là tôi thành bà cô già rồi có phải không? Đâu có, đâu có. Gunter phá lên cười sảng khoái rồi cùng họ đi vào phòng họp. Cô càng ngày càng có tiếng trong giới rồi. Thật trùng hợp, một người bạn cũ của cô hôm nay cũng có mặt. Bạn cũ? Cô nghi hoặc nhíu mày, bất giác ngẩng đầu nhìn Cú Khê Ngưng, muốn xem anh có biết sự tình không. Nhưng anh hoàn toàn hờ hững, làm như không hề nghe thấy. Lăng Họa khó chịu, nghiến răng nghiến lợi. Vào phòng họp, cô lập tức nhìn bao quát, muốn xem người bạn cũ ấy là ai. Nhưng ánh mắt vừa chạm phải người ngồi trong cùng, sắc mặt cô lập tức thay đổi hoàn toàn. Chào Rin. Người ấy đứng dậy, ôn hòa vẫy tay với cô. Lâu rồi không gặp. Chất giọng trầm mà nhẹ nhàng. Hóa ra là Ken, người đã bị chính tay cô tung scandal ép phải rời khỏi Baker Palace khi thời thế đang hưng thịnh, là ân nhân của cô, Ken. Chào Chase. Ken cũng chào hỏi Cú Khê Ngưng, ánh mắt chứa nhiều điều sâu xa. Cậu vẫn khỏe chứ? Bàn tay đang cầm tài liệu của cô vô thức run lên. Một lát sau cô ép mình mỉm cười, chất giọng khàn khàn. Chào ông, Ken. Không ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này, giống như bóng tối khó khăn lắm mới xua tan được, một lần nữa bao trùm lên bầu trời. Đêm đen vô tận, cô hoàn toàn không có lối thoát. Một giây sau, cô bỗng cảm giác có ai đó nắm chặt tay mình. Vì trước mặt họ là chiếc bàn vuông nên không ai nhìn thấy Cù Khê Ngưng lúc này đang nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay run rẩy của cô dưới gầm bàn. Lòng bàn tay anh lành lạnh lúc này bọc lấy tay cô, mạnh mẽ mà kiên định. Trái tim Lăng Họa trầm xuống, cô cắn chặt răng. Gunter. Đúng lúc ấy, cô bất chợt nghe được một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên sau lưng mình. Từ từ quay đầu lại, cô nhìn thấy Lộ Tân Viễn đứng trước cửa phòng họp. Anh ấy mặc bộ vest xám, khuôn mặt tuấn tú, vẫn nho nhã, hiền hòa như mọi khi, trông không hề có tính công kích chút nào. Xin lỗi, tôi đến muộn. Nhưng giây phút này, đôi mắt anh ấy sâu không thấy đáy. Các bạn vừa lắng nghe hết phần 8 của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.